Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, lẫn nhau mạng lưới liên lạc xuất hiện. Mãnh liệt cương chi lực ba động cộng minh cộng hưởng, liền như là hai cái từ trường lẫn nhau hấp dẫn một loại kỳ diệu. Do xua tải sơ hào ở xa mấy trăm cây số bên ngoài lòng đất lúc. Liền có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương nhất cử nhất động. Cùng với đối phương nhảy cẫng tâm tình. Thực sự là, đã lâu không gặp, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Sơ hào mặc dù từ Anos vực sâu một chuyến sau liền rất ít cùng đám người gặp nhau. Vẫn luôn chờ tại phù văn ải nhân thành thị bên trong. Nhưng mặc dù là như thế, nó làm ra cống hiến cũng tuyệt đối không thể so với những người khác nhỏ. Vô luận là hoạt kim loại, siêu cấp hợp kim, lòng đất động huyệt khai quật, tàu điện ngầm quán thông đều là sơ hào phụ trách. Nó mang đến kỹ thuật phát triển, thậm chí có thể nói là Moldavia ma năng kỹ thuật đại bạo phát nguyên động lực. Không có kỳ lạ hoạt kim loại cùng siêu phàm hợp kim. Rất nhiều dụng cụ đều vô pháp sử dụng, do xua tịnh không có gấp đi cùng sơ hào gặp mặt, mà là đứng tại vùng ngoại ô to lớn cương thiết pho tượng phía trước lẳng lặng chờ. Cùng lúc đó tiếp tục suy nghĩ như thế nào thông qua cương chi lực đem thầm nghĩ muốn chi vật chính. Sắc cụ hiện hóa ra tới, mà tại sau mấy tiếng, do xua bên cạnh người chất đầy to to nhỏ nhỏ kim loại pho tượng thời điểm. Cách đó không xa, một cái cự đại thi công công trường bên trong, sơ hào thân ảnh từ dưới đất đi ra, to lớn cương thiết thân thể theo như nhau to lớn động huyệt cất bước mà ra. Đánh dấu có, Moldavia tàu điện ngầm số 1 chạm công trường xung quanh. Không ít ải nhân kỹ sư ngay tại xua tan xung quanh nhân loại nhân viên tạm thời. Vì cương nguyên tố thanh ra một đầu xuôn sẻ con đường. Mà liền tại cương thiết cự nhân đến tới mặt đất trước tiên. Nó liền quay đầu nhìn về phía chiến sĩ vị trí phạm vi. Cùng do xua đối mặt, sau một khắc, nó liền bước dài ra. Không bao lâu, liền tới chiến sĩ trước người. Răng rắc xoạt. Nương theo lấy kim loại phá xoa âm thanh. To lớn kim loại cự nhân chậm rãi tại do xua trước người nửa quỳ. Nguyên bản bằng phẳng thổ địa bởi vì trọng lượng của nó mà sụp đổ. Mà do xua nhìn xem toàn bộ server toàn thân bị khải giáp bao khỏa uy vũ cương thiết cự nhân. Cười vươn tay vỗ vỗ đối phương to lớn đầu. Không cần thiết nghiêm túc như vậy. Ngươi dù sao cũng là ta tạo vật. Cũng coi là ta. Hài tử đi. Tư. Cương thiết cự nhân toàn thân chấn động. Phát ra kinh ngạc cùng cảm động thanh âm. Mặc dù câu nói này có một số gượng gạo, nhưng do xua hay là thừa nhận điểm này. Dù sao bất kể nói thế nào, sơ hào đích thật là hắn tạo vật. Một loại nào đó trên ý nghĩa cũng là hắn hài tử. Không nói những cái khác, đối phương thân hình thể trạng thái hoàn toàn liền cùng hắn truyền kỳ chân thân gần như. Cũng chỉ là lớn nhỏ cùng mật độ khác biệt thế thôi. Mà sau lưng sơ hào, thở hồng hộc ải nhân công trình đội chính nện bước chính mình nhỏ chân ngắn. Liều mạng cùng sau lưng sơ hào, có một ít khá là thông minh, là mở ra ma năng xe nâng chuyển hàng hóa tới, mà đợi đến bọn hắn rốt cục chạy đến thời điểm. Do xua đã cùng sơ hào liên lạc xong cảm tình, để to lớn cương thiết cự nhân đứng dậy, nói đi, có chuyện gì? Cố ý kéo lấy sơ hào tới gặp ta. Do xua quay đầu, nhìn xem cầm đầu một vị ải nhân kỹ sư. Vị này kỹ sư có đủ để quấn lấy chính mình thắt lưng một vòng bạch sắc râu quai nón. Đủ để chứng minh đối phương địa vị cao. Gần với phù văn ải nhân lớn rèn đúc, là quần tộc bên trong đại trưởng lão một cấp. Mà vị này ải nhân kỹ sư rõ ràng lý giải do xua tính cách. Cho nên không nói nhảm, mà là trực tiếp đối chiến sĩ hiu hiu cúi đầu, cung kính nói, lĩnh chủ đại nhân, Moldavia Winterfort ải nhân nơi tụ tập tàu điện ngầm đã đại khái làm xong. lòng đất thông đạo đã khai quật gia cố hoàn tất, đường dây cũng ngay tại đặt. Dự tính năm hiện tại mùa đông trước đó liền có thể đặt hoàn tất, chỉ cần nơi thiết liệt xe hoàn thành. Như vậy thì có thể nếm thử thí nghiệm tính thông hành. Không tệ, các ngươi tiến độ thật nhanh so kế hoạch dự định nhanh 3 tháng. Joshua sau khi nghe xong có chút vui vẻ, nếu như còn thiếu khuyết tiền riêng, liền đi xin a, báo tên của ta, nói ta phê chuẩn. Moldavia tàu điện ngầm công trình là Moldavia lãnh chúa phủ cùng ải nhân hợp tác đạt thành lòng đất nhanh chóng giao thông kế hoạch. So sánh với mặt đất tầng tầng lớp lớp ma vật cùng bởi vì người siêu phàm sinh ra biến hóa, ở vào lòng đất tàu điện ngầm ngược lại càng thêm an toàn. Mà ải nhân tồn tại cũng làm cho nguyên bản cao giữ gìn hao phí biến thành không có ý nghĩa tuyệt. Đại bộ phận động huyệt bọn hắn vốn là muốn giữ gìn, phân ra một chút khí lực cấp tàu điện ngầm cũng không có gì. Tại Joshua kế hoạch bên trong, to lớn tàu điện ngầm hệ thống đem bao trùm toàn bộ Bắc Phương đế quốc, thông qua ải nhân đem toàn bộ đế quốc kết nối cùng một chỗ. Không chỉ có thể để nguyên bản tán loạn tại đế quốc các nơi ải nhân một lần nữa ngưng tụ lại lực lượng, cũng có thể để đế quốc tản bộ ở các nơi lực lượng cũng một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Dù sao đối với đại thế lực mà nói, giao thông thật sự là quan trọng nhất. Càng thêm để ta ngạc nhiên, nhưng thật ra là các ngươi thế mà đem sơ hào chiếu cố tốt như vậy. Lại cùng ải nhân kỹ sư thảo luận một chút có quan hệ với tàu điện ngầm công việc về sau. Joshua ngẩng đầu nhìn xem đã đứng người lên sơ hào, nó đã biến thành rất lớn, tiếp cận 100 mét cao. Như thế một chạm, lại có Joshua chế tạo kia to lớn đại điêu như 1/3 cao, liền xem như tại thành thị chỗ sâu cũng có thể rõ ràng trông thấy kia có tới hơn 30 tầng lầu cao to lớn hình thể. Không nghĩ tới chút điểm thời gian này không thấy, người liền biến thành lớn như vậy a. Joshua có chút vui mừng vỗ sơ hào mũi chân lấy nhân loại thân cao, liền xem như mũi chân cũng rất khó đập tới. Trong ánh mắt của hắn đều là hồi ức, nhớ ngày đó, người mới như vậy hơi lớn, tư tư. Sơ hào độc nhãn lóe ra hồng quang, cảm nhận được, phụ thân, yêu mến. Cương nguyên tố phát ra vui vẻ thanh âm, mà một bên, tại ải nhân kỹ sư trong mắt, mặc dù nói sơ hào ngoại hình nhìn qua càng cao hơn lớn, nhưng là tại nhỏ bé phảng phất mã nghĩ chiến sĩ trước mặt, to lớn sơ hào ngược lại biến thành thấp bé lên, cảm giác cùng hai mắt chỗ nhìn thấy to lớn tương phản để hắn cảm giác khó chịu dị thường, nhưng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Bất quá cùng ải nhân kỹ sư nghĩ không giống nhau chính là, mặc dù Joshua nhìn qua chỉ là vỗ vỗ sơ hào, nhưng trên thực tế, chiến sĩ lại là tại quan sát cương nguyên tố giờ đây tình trạng cơ thể. Thật nhanh hắn liền phát hiện một cái làm hắn kinh ngạc sự thật. Sơ hào, nội bộ kết cấu thân thể cùng hắn truyền kỳ chân thân dị thường tương tự. Joshua kinh ngạc phát hiện, sơ hào tựa như là chính mình truyền kỳ chân thân kém hóa bản sao một dạng, trên người mình có gì đó bộ phận, linh kiện cùng sáp kiện, trong cơ thể của nó liền sẽ có gì đó bộ phận, linh kiện cùng sáp kiện. Ngoại trừ công năng phương diện cần tranh luận bên ngoài, cơ bản kết cấu đều là hoàn toàn nhất trí. Nói một cách khác, nếu như Joshua năng lực là cương chi lực mà nói, như vậy sơ hào năng lực chính là phục chế Joshua năng lực, chính là loại này tương tự trình độ, dung hợp tâm hình thức ban đầu, điện từ trưởng khống bộ phận, linh năng thiên dược động cơ. Không đúng, chỉ là một khối thủy tinh, nội bộ kết cấu còn đến không kịp phục chế. A, thế mà còn có chất lượng sóng ngưng tụ kết tinh, mặc dù còn không có kích hoạt, nhưng tuyệt đại bộ phận siêu phàm bộ phận đều đủ. Hơn nữa sơ hào thân thể là hoạt kim loại, còn có thể lấy tùy ý biến hình, về sau nghĩ thêm điểm gì đó treo đầy trang bị cũng rất đơn giản. Joshua ước mắt qua, Tại Sơ Hào thể nội phát hiện vô số chính mình năng lực. Hắn không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Khá lắm, đây chính là cương chi lực cộng minh sao? Rõ ràng thời gian dài như vậy không gặp mặt. Nó thế mà còn có thể cách không phục chế ta năng lực. Mặc dù nói dạng này khá là không lớn chính xác, nhưng lấy Sơ Hào thực lực hôm nay đến xem, tầm thường cực ý đều không làm gì được nó. Nếu như dùng Titan góc độ đến xem, mấy tuổi Sơ Hào vẫn chỉ là đứa bé, mới hơi lớn như vậy thực lực liền mạnh như vậy, đơn giản tiền đồ vô lượng. Nhưng chiến sĩ cũng là bất ý bên ngoài điểm này. Dù sao Sơ Hào có thể là một cái thế giới cương chi lực kết tinh hỗn tạp, hắn cương chi lực đản sinh. Sản phẩm, một loại nào đó trên ý nghĩa, có thể nói là thế giới chi tử loại cấp bậc này tồn tại. Siêu việt tầm thường Titan loại này cách đời huyết mạch, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mà đúng lúc này, ải nhân kỹ sư có chút khổ não thanh âm xuất hiện lần nữa. Đại nhân, mặc dù nói, Sơ Hào tiên sinh trợ giúp chúng ta rất nhiều, nhưng là nó thật sự là quá lớn điểm. Hoạt kim loại cùng hợp kim chúng ta gần như đã nghiên cứu thông thấu. Các loại chân quý kim loại chúng ta cũng làm cho Sơ Hào ăn vào rất nhiều. Đã không cần thiết để Sơ Hào tiên sinh tiếp tục chờ dưới đất, nó cũng không thể biến lớn hơn. Lại đánh, hắn liền không có cách nào tại chúng ta thành thị bên trong di động. Sẽ bị thẻ chủ, ải nhân khổ khuôn mặt đối chiến sĩ tố khổ đạo, mà do xua nghĩ nghĩ. Liền gật đầu nghĩ đến cũng là lấy ải nhân dáng người chế tạo thành thị, thế mà có thể để cho Sơ Hào sinh hoạt đến bây giờ. Không thể không nói đây mới thật sự là kỳ tích. Tư tư, xì xì xì xì, Sơ Hào phát ra tán đồng thanh âm, mà Joshua cũng đồng ý Sơ Hào cách nhìn. Không sai, người cũng là thời điểm nhìn xem thế giới bên ngoài. Đương nhiên có thể. Về sau ngươi liền cùng Hắc cùng một chỗ, tại Winterford bên cạnh sơn mạch tìm một chỗ ở ga. Ta lại để công trình đội vì ngươi tu kiến một cái. Ngươi không cần, ngươi muốn chính mình đào. Nghe thấy được Sơ Hào trả lời, Joshua nhún nhún vai, đương nhiên có thể, theo ngươi, chiến sĩ vẫn có chút khai minh tiến bộ. Hài tử muốn làm gì, chỉ cần không phải quá giới hạn dự tính. Hắn bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Lúc này, cửa thành truyền đến rộn rộn ràng ràng tiếng người. Đã có không ít Moldavia dân chúng tức giận tại thành môn cùng trên tường thành vây xem Sơ Hào. Thật lớn a, đây là gì đó? Cự hình khải giáp ma tượng sao? Nhìn qua liền tốt cường. Nếu như là lúc khác, bọn hắn khẳng định không dám ở nơi này sao to lớn siêu phàm sinh vật trước mặt như thế thảo luận. Nhưng là giờ đây, Joshua đã trở ngại nơi này, như vậy đừng nói là một cái cương thiết cự nhân, liền xem như cả một cái phi long tập đoàn quân bọn hắn còn không sợ. Trông a, Sơ Hào, bọn hắn ngay tại hoan nghênh ngươi, nhìn xem kia đang dùng hiếu kỳ, nghi hoặc, sùng bái, ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên Sơ Hào đám người. Joshua mỉm cười. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sơ Hào trên vai. Hắn nói khẽ, hoan nghênh về nhà, tư tư, ngoặc kép, đang trợ giúp không ít người tới Sơ Hào trên thân. Để cương thiết cự nhân kéo lấy không ít tiểu hài tử cùng thành bên trong dân chúng tại Moldavia. Vùng ngoại ô đi lại một vòng về sau, Joshua cũng coi là trợ giúp Sơ Hào dung nhập thế giới nhân loại. Hắn đương nhiên biết trong đó có không ít người là thế lực khác thám tử. Nhưng loại tin tức này để bọn chúng biết cũng không tính là gì. Kéo lấy Sơ Hào tiến về Winterford xung quanh về sau. Joshua cũng không trở về lãnh chúa phủ. Lúc này chính là trạng vạng tối. Moldavia trên không đêm quang vân sóng nước lấp loáng. Hắn phi hành tới thế giới trên không. Nhìn xuống toàn bộ Microp đại lục. Ở trong mắt Joshua, theo chính mình độ cao lên cao, xa xôi đường chân trời dần dần trở thành đường cong, thế giới hình dạng dần dần biến thành rõ ràng, mà bao phủ toàn bộ thế giới quang mang cũng càng ngày càng rõ ràng. Giờ đây, các nơi trên thế giới đều rất hòa bình, nhưng cũng có được không nhỏ biến động. Viễn Phương Vương quốc giờ đây lâm vào cung đình nội loạn. Bởi vì Vương Thất vì chống cự Cuồng Long đại quân, Tịnh cùng Hàng Xương chi chủ đối kháng chính diện kể trở về. Tổn hao quá nhiều lực lượng, làm không ít dã tâm ra ngo ngoe muốn động, muốn thay vào đó, cho dù là Vương Thất mở ra Vương quốc Nam lĩnh xung quanh lãnh địa tự do khai thác quyền cũng vô pháp thỏa mãn những người kia khẩu vị. Nhưng là do Xua biết, hành động này là không thể nào thành công. Đoạn thời gian trước lão giáo hoàng cùng hắn nói qua chuyện này. Hắn đã phái ra Lorenda cùng Saya tiến đến bình loạn. Giờ đây thế giới nhu cầu cấp bách tích xúc lực lượng hướng ra phía ngoài khai thác. Bất kỳ cái gì bên trong hao tổn đều là vô pháp dễ dàng tha thứ tổn thất. Có lẽ cũng là thánh kỵ sĩ ở thế giới vận mệnh bị cải biến về sau. Bắt đầu dần dần ra sân, bồi dưỡng mình xem như giáo hoàng người thừa kế danh tiếng cùng danh tiếng thời điểm. Miền Tây Sơn Mạch y nguyên hỗn loạn, giống như quá khứ mấy trăm năm dạng kia, nhưng là trong hỗn loạn lại ngoài ý muốn duy trì một phần ổn định. Bởi vì tà giáo đồ bị dần dần tiêu diệt, lại thêm cùng lòng đất văn minh giao dịch cùng giao lưu. Tây Sơn hiện tại dần dần tạo thành một cái lấy mạo hiểm làm chủ thể siêu phàm lực lượng tồn lại. Bởi vì cách xù thù lao, rất nhiều nguyên bản chiến tranh dòng binh cùng người mạo hiểm so sánh với nguyên bản chiến tranh. Càng thêm nguyện ý tham gia thăm dò thế giới dưới lòng đất nhiệm vụ. Giờ đây, lấy to lớn lòng đất động khẩu vì điểm khởi đầu. Vô số dòng binh mang theo mộng tưởng cùng hy vọng, chui vào hắc ám sâu thẳm thâm uyên. Bọn hắn đem đi sâu cái này đến cái khác thông đạo cùng khe hở. Tìm kiếm thượng cổ thời đại còn sót lại di tích. Ở trong quá trình này, bọn hắn có lẽ sẽ gặp được lòng đất, ải nhân cùng tinh linh chiến tranh. Có lẽ sẽ tiến vào không có cuối cùng lòng đất khe hở. Có lẽ sẽ mất tích tại cái này hắc ám địa để thâm uyên bên trong. Rốt cuộc vô pháp trở lại mặt đất, nhưng cuối cùng sẽ có kỳ tích chiếu cố một ít người. Bị bọn hắn thắng lợi trở về, đây cũng không phải là nói ngoa, mà là sự thật, hoàn toàn chính xác có may mắn đoàn đội phát hiện quang diệu kỷ nguyên di tích. Trong đó đã mất đi hiệu quả ma pháp vật phẩm cùng bảo tồn coi như hoàn hảo thư tịch bị các đại thế lực lấy giá trên trời mua đi, mà mạo hiểm giả này đoàn đội càng là trở thành cái nào đó vương quốc khách quý. Đi đến nhân sinh điên phong cái này lập tức liền khích lệ càng nhiều người mạo hiểm cùng dòng binh đi thám hiểm, mà đối với một cái thế lực tới nói, so sánh với chính mình tốn hao càng lớn đại giới cùng chính tiền tài đi thăm dò chưa biết lòng đất thâm uyên, chẳng bằng dùng một khoản nhìn qua rất lớn, trên thực tế đối với quốc gia tới nói cũng không tính gì gì đó tiền thưởng hấp dẫn dòng binh cùng người mạo hiểm đi thăm dò, song phương đều sẽ cảm giác đến có lời, cũng không ai lại giấu bên dưới điểm ấy tiền tài. Đồng bộ bình nguyên cùng Bắc Phương đế quốc mặc dù nói chợt có dung chuyển, tỉ như nói các đại pháp sư đoàn thể ở giữa cạnh tranh, cùng với quý tộc minh tranh ám đấu, nhưng trừ cái đó ra đều không có gì lớn tin tức. Quán Thiên Bạch Tháp giờ đây đem tất cả tinh lực đều đặt ở vạn giới tế tự tràng bên trên. Nghe nói, truyền kỳ cường giả Barbarossa đã cùng vạn giới tế tự tràng ngủ say đã lâu ý chí trao đổi qua. Giờ đây đã thông qua giao dịch, thu được một bộ phận cự thần binh tư liệu, mà Bắc Phương đế quốc phương diện, bởi vì do Xua quan hệ, lại là dứt khoát mang về một đài hư hao cự thần binh nghiên cứu. Trong đó kỹ thuật cho dù là dùng hiện tại ánh mắt đến xem đều phi thường làm cho người sợ hãi thán. Phục, trừ cái đó ra, yêu tinh thẻ bài lưu hành, cũng không phải là gì đó ngoài ý muốn sự tình. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, yêu tinh thẻ bài lưu hành so với kiếp trước sớm hơn một chút. Loại này kỳ lạ trò chơi phương thức, cùng với chỉ cần một tấm thủy tinh thẻ, liền có thể đăng ký một tấm thuộc về mình tài khoản. Thu thập thẻ bài chiến đấu dưỡng thành cảm giác thành tựu. Không hề nghi ngờ, yêu huynh thẻ bài bảo sông mái với nhau không phải ngẫu nhiên. Nó đã trở thành bất kỳ một cái nào tửu quán tiêu xứng. Nếu như một gian tửu quán không có yêu tinh thẻ bài bàn, như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ bị cái khác đồng hành đào thải. Nói lên chuyện này, kỳ thật Phong yêu tinh trường Phong phía trước đoạn thời gian còn cố ý tới hỏi qua do xua một ít chuyện nàng tựa hồ muốn chế tác chiến sĩ thẻ bài. Tịnh đập kia nho nhỏ bộ ngực cam đoan tuyệt đối là cường lực truyền kỳ thẻ bài. Nhưng Trường Phong nhưng lại không biết chiến sĩ sự tích, cho nên vô pháp bắt đầu thiết kế. Do xua cũng là nguyện ý đem tất cả sự tình đều nói cho nàng. Dù sao kia cũng không phải gì đó việc không thể lộ ra ngoài. Hắn làm tất cả đều là quang minh chính đại, đáng giá ca tụng sự nghiệp to lớn. Nhưng là, nếu toàn bộ lời nói ra, đơn giản tựa như là khoác lác một dạng, dù sao các loại cứu vãn thế giới, các loại lấy vừa vỡ vạn, chính do xua nghĩ đều cảm thấy quá giả. Chỉ có thể quy công cho mình đã mạnh đến chính mình đều không để ý am hiểu trình độ. Năm hiện tại thật đúng là hòa bình a. Đứng cách hư không chỉ có cách nhau một đường tầng khí. Quyển phía trên, do xua nhìn xuống toàn bộ thế giới, phát ra có chút từ đáy lòng cảm khái. Mà liền tại do xua cảm khái thời điểm, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra chính mình với cái thế giới này mang đến các loại biến động dung hội cùng một chỗ, đến tột cùng sẽ vì Microp đại lục mang đến lớn hơn cải biến. Barbarossa ngươi trông to lớn ma pháp hệ thống, đồng bộ bình nguyên trung tâm, một tòa toàn thân trắng noãn, phảng phất từ bạch ngọc đá cẩm thạch rèn đúc mà thành thông thiên bạch tháp quán thiên bạch tháp. Trời ạ, chúng ta thế mà thời gian dài như vậy đều không có phát hiện. Hệ thống ẩn tàng thật sự là quá sâu, nếu như không có cự thần binh mang đến mã hóa giải mã, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng phát hiện nó. Barnier cùng William hai vị truyền kỳ pháp sư chính vị ở quán thiên bạch tháp trăm tầng trở lên, bí ẩn trong phòng thí nghiệm, tại sáng tỏ bạch quang chiếu xạ trung hòa một vị sắc mặt nghiêm túc đầu chọc pháp sư nói. Mà ngưng thị lấy trước mắt màn sáng đầu chọc cũng lẩm bẩm nói. Tốt, Barnier người nhanh lên ngậm miệng, ta đang xem, chân lý ở trên, quá đẹp, rất lâu. Tại gần như ghi lại tuyệt đại bộ phận hệ thống kết cấu về sau, hắn mới thật dài thở dài ra một hơi. Thật là khiến người lóa mắt ma pháp Mỹ a. Loại này hoàn mỹ không gì sánh được ma pháp hệ thống. Nó đến tột cùng là trời sinh, hay là quang diệu kỷ nguyên còn sót lại cấp chúng ta di sản. Nếu là trời sinh lời nói, như vậy thế giới đối đãi chúng ta sao mà không tệ. Nếu như là di sản, nói đến đây, Barbarossa khẽ thở dài một cái, vị này cường đại nguyên tố truyền kỳ pháp sư nhịn không được nắm chặt mình tay. Vậy chúng ta khi nào mới có thể siêu việt tiền nhân? Ngoặc kép, người thật sự là suy nghĩ nhiều quá, ta thân yêu không có lông tiên sinh, tựa hồ bởi vì Barbarossa trước đó câu kia ngậm miệng, Barnier cũng miệng bên dưới không lưu tình lên. Quen thuộc giữa hai người không có nhiều như vậy đoán chừng. Hắn lắc đầu nói, tiền nhân phát triển bao nhiêu năm, mới sáng tạo ra quang diệu kỷ nguyên. Thánh hiền có thể là dùng mấy trăm năm thời gian mới thống nhất toàn bộ đại lục lực lượng. Chúng ta sao băng kỷ nguyên lịch sử, liền tính toán bên trên man hoang thời đại, cũng không có vượt qua 1100 năm a. Bất quá ngươi nói đúng, to lớn. Đem toàn bộ thế giới đều lẫn nhau liên lạc lên ma pháp hệ thống. Là thời điểm hảo hảo nghiên cứu một chút, để nó thuộc về chúng ta sử dụng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.